Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Diệp Tuyền lại thành công được ăn cháo, còn có rau xào theo mùa. Dĩ nhiên, là ăn ở văn phòng tổng giám đốc. Hướng Thần chạy đến ăn trực, vừa ăn vừa nói không ngừng nghỉ. Sếp nhà tôi đúng là đèn thần Aladdin à, đèn thần. Đèn thần ơi, hai người còn lại không thèm để ý đến anh ta. Hướng Thần tự mình nói vui vẻ. Đèn thần, ngày mai tôi muốn ăn cừu nướng nguyên con. Tần Chí Thành cuối cùng cũng trả lời anh ta. Mắt không ngẩng lên, tôi thấy cậu giống cừu nướng nguyên con hơn. Hướng Thần, Diệp Tuyền không nhịn được cười. Ăn cơm xong, khó khăn lắm mới có lúc tan làm đúng giờ. Diệp Tuyền hơi thận trọng. Hay là để xếp Tần đi trước. Lát nữa tôi bắt taxi đi. Hôm nay cô vẫn đi xe của Tần Chí Thành đến, không lái xe riêng của mình. Một hai ngày này thì được. Ngày nào cũng đi chung một xe thật sự quá lộ liễu rồi. Giám đốc Diệp có biết cái gì gọi là giấu đầu hở đuôi không? Hướng Thần nói, chính là cô đấy. Diệp Tuyền nhếch môi, tôi từng đi học, không cần dạy, cảm ơn. Hướng Thần cười tâu toét, nói, vốn dĩ rất bình thường mà. Đi chung một xe thì sao chứ? Tôi còn ngày nào cũng đi cùng xếp Tần nữa là. Yên tâm, hai người nếu thật sự có gì đó, ngược lại sẽ không dám đi chung một xe nữa đâu. Cứ bình thường đi cùng nhau như vậy, ngược lại mọi người sẽ không nghĩ nhiều. Nghe thấy lời này, Diệp Tuyền ngẩng đầu, nhưng hai chúng tôi thật sự có gì đó. Hướng Thần bí ẩn lại gần. Vậy cô và xếp Tần đến bước nào rồi? Diệp Tuyền vẫy tay với anh. Hướng Thần lại gần hơn. Hai chúng tôi, cô khẽ nói, đến bước tối cùng nhau về nhà rồi. Hướng Thần bị trêu chọc, im lặng, lại giả vờ che miệng cười trộm một tiếng. Giả vờ kinh ngạc, thật hay giả vậy? Tần Chí Thành nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn cô. Diệp Tuyền, cô đây là tự mình đào hố chôn mình à? Cô nói. Xếp Tần, tôi đâu có nói gì. Hướng Thần nén cười, vẻ mặt nghiêm túc. Tôi thừa nhận, giám đốc Diệp thật sự không nói gì cả. Vẻ mặt Tần Chí Thành thản nhiên. Hai người diễn trò giấu đầu hở đuôi đủ chưa? Diệp Tuyền, Hướng Thần cuối cùng cũng không nhịn được. Vỗ đùi cười ha hà. Diệp Tuyền thật sự là càng giải thích càng sai. Trên đường về, Hướng Thần xuống xe mua đồ ngọt mang về. Tần Chí Thành lại nhàn nhạt hỏi cô một lần nữa. Lúc nãy nói gì với Hướng Thần vậy? Diệp Tuyền sốt ruột. Thật sự không nói gì cả. Anh không tin em à? Tin. Tần Chí Thành từ từ thu lại ánh mắt, rồi lại nhìn cô. Tin em. Không vội. Diệp Tuyền càng thêm sốt ruột. Em thật sự không nói gì cả. Tần Chí Thành gật đầu. Vẻ mặt vẫn không rõ ràng. Anh thật sự tin. Đây rõ ràng không phải là dáng vẻ tin tưởng. Diệp Tuyền dứt khoát từ bỏ giải thích. Em nói hai chúng ta ngủ chung rồi. Mày Tần Chí Thành khẽ nhướng lên, vẻ mặt như đã hiểu rõ. Thì ra là vậy. Diệp Tuyền thầm chửi anh vô số lần. Đồ đàn ông chết tiệt. Trở về nhà, cô từ chối món bánh su kem Tần Chí Thành đưa, tự mình ngồi trên sofa. Giận rồi à? Tần Chí Thành đặt chiếc bánh su kem cô vừa từ chối lên bàn. Diệp Tuyền lắc đầu. Không có. Thật hay giả? Đối phương dường như không muốn cho cô cơ hội qua loa cho xong. Diệp Tuyền, ngẩng đầu lên cho anh xem. Diệp Tuyền bất đắc dĩ, đành phải đặt điện thoại xuống, ngồi trên sofa ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt. Nhưng khoảnh khắc cô vừa ngẩng đầu, đột nhiên cảm nhận được người trước mặt ngồi xổm xuống. Cô khẽ ngẩn người, bị đối phương ôm lấy. Có phải vẫn còn giận anh không? Giọng nói trầm ấm của anh rung động áp sát vào ngực. Diệp Tuyền trong vòng tay rộng lớn ấm áp của anh không động đậy. Thật sự không có, vốn dĩ chỉ là nói đùa. Cô cũng quả thật chỉ đang đùa giỡn, không coi là thật, chỉ là Tần Chí Thành hình như đã coi là thật. Không ăn bánh su kem là vì không đói. Anh đừng nghĩ nhiều. Cô im lặng cụp mắt xuống, đầu dựa vào vai anh, có chút cảm giác bối rối không biết phải làm sao, nhưng không nhiều lắm. Tần Chí Thành lại ôm cô càng chặt hơn. Xin lỗi, anh nói, không nên lấy chuyện này ra đùa với em. Thật sự không giận, Diệp Tuyền không biết phải dỗ dành thế nào. Suy nghĩ vài giây, khẽ đáp, nếu em giận thì không phải như vậy đâu. Thật đấy, nên anh không cần phải như vậy. Lúc cô nói chuyện, tay mềm mại khẽ chạm vào tay Tần Chí Thành. Vành tay mềm mại chạm vào xương tay anh. Khẽ cọ sát, V, T, V, còn có nhiệt độ cơ thể ấm áp của cô. Ôm, thật sự là một hành động rất thân mật. Cũng không biết có phải cái ôm này đã thu hẹp khoảng cách hay không. Diệp Tuyền dường như càng lúc càng không để ý đến sự thân mật giữa cô và Tần Chí Thành. Ví dụ như, cô sẽ dùng chung một chiếc cốc với Tần Chí Thành. Trà cô uống hơi đặc, muốn nhờ hướng thần giúp mình thêm chút nước. Tần Chí Thành sẽ rất tự nhiên nhận lấy. Uống xong rồi nói thật ra cũng được. Họ là vợ chồng, điều này rất bình thường. Thật ra rất bình thường, nhưng cũng phải tùy lúc. Giống như lúc này, Diệp Tuyền nhìn chiếc cốc giấy dùng một lần của mình bị Tần Chí Thành cầm lên uống. Do dự một thoáng mà vẫn không dám nói gì. Trong phòng họp chỉ có giọng nói của người thuyết trình chính phía trước. Cô đành phải khẽ vỗ vào chân Tần Chí Thành dưới bàn. Đối phương nghiêng đầu nhìn cô. Diệp Tuyền khẽ lại gần anh. Nhỏ giọng nói, anh uống hết nước của em rồi. Tần Chí Thành không hiểu đúng ý. Đưa tay lấy bình nước rót đầy lại cho cô. Thư ký đang đợi bên cạnh vốn thấy tổng giám đốc định tự mình rót nước. Vội vàng muốn nhận lấy. Lại nhìn thấy Tần Chí Thành rót nước vào cốc của Diệp Tuyền. Không chỉ cô nhìn thấy, không ít người trong phòng họp cũng nhìn thấy. Nói chuyện riêng tư thì không sao. Tổng giám đốc đích thân rót nước cho nhân viên. Điều này, quả thật có chút kỳ lạ. Diệp Tuyền cam chịu ôm trán, không dám mở mắt nhìn cảnh này. Chỉ có Tần Chí Thành vẫn bình thản nhắc nhở. Tiếp tục, người thuyết trình chính mới thu lại ánh mắt kinh ngạc. Tiếp tục nói, buổi tối có một hội thảo y tế. Diệp Tuyền đi cùng anh. Trên đường, anh nói, chỗ em muốn đã được bố trí xong rồi. Tối về nhà đưa em đi xem. Nhanh vậy sao? Phòng chơi game đã được bố trí xong rồi à? Tần Chí Thành gật đầu. Diệp Tuyền thật sự có chút mong đợi. Được, để em nghĩ xem tối nay chơi trò gì với anh. Gì cũng được, Tần Chí Thành nói. Em quyết định, anh không có nhiều kinh nghiệm ở phương diện này. Cô hoàn toàn không nhận ra cuộc nói chuyện của hai người có gì không ổn. Cho đến khi nhìn thấy sắc mặt ngượng ngập của tài xế và hướng thần ở hàng ghế trước. Hai người đang nghĩ gì vậy? Ánh mắt hướng thần lơ đãng, lòng bàn tay tài xế đổ mồ hôi. Diệp Tuyền đã quá chán ngấy với trò đoán mò này rồi. Chúng tôi đang nói về phòng chơi game. Hai người đang nghĩ gì vậy? Ánh mắt hướng thần vẫn lơ đãng, đầu óc toàn những suy nghĩ bậy bạ kêu loảng xoàng. Chúng tôi cũng đang nghĩ về phòng chơi game mà. Tài xế lau mồ hôi trên tay. Phải, phải rồi, Diệp Tuyền không nhịn được. Đến bóp cổ hướng thần ở ghế phụ. Hướng thần kêu cứu, sếp, cứu mạng, bà chủ giết người rồi. Khuỷu tay Tần Chí Thành đặt một bên. Dung túng nhìn cô làm loạn. Anh chỉ cười, cách chương.